Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 0439, chương Ma Pháp Sư Thu Ram. Ca lần nội thành, Ma Pháp Sư Thu Ram chui vào một đầu trong ngõ nhỏ, lừa gạt đến một chỗ nhà trọ trước, là đã mất tích nội chính đại thần thứ nhất trợ thủ Greg nhà ở. Nương theo lấy công chúa điện hạ cùng một chỗ mất tích người còn có Greg cùng tư pháp đại thần hai. Người, hai tên công chúa điện hạ cùng hai người này đồng thời mất tích. Mang ý nghĩa khẳng định là một nhóm người làm. Chỉ cần tìm được Greg mất tích tin tức, liền có thể tìm tới hai vị công chúa. Thu Ram lựa chọn Greg, nhà trọ đã bị chị An Sảnh phong tỏa. Tiến lên ngón tay tiếp xúc nhà trọ đại môn. Đại môn tự động mở ra, mà pháp sư tổng so với người bình thường phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chỉ ít tiệp vào cửa trong chuyện này không có vấn đề. Gian phòng bên trong đen nhánh, mà pháp sư quyền trượng mang theo hào quang nhỏ yếu, đem gian phòng bên trong chiếu sáng, đem tất cả gian phòng lục soát một vòng. Không có cái gì bên ngoài manh mối, cho dù có đã sớm bị chị An Sảnh người lấy đi. Như vậy những cái kia bí ẩn manh mối là hắn muốn truy tra. Quyền trượng nhẹ nhàng huy động, gian phòng bên trong xuất hiện một ít nhân ảnh, tương đương mơ hồ, đó là Greg trong phòng đi lại, sau đó ngồi xuống ghế, rót một chén rượu, không lâu sau đó Greg cầm lên trên bàn lá thư này. Có cái gì rơi ra ngoài, thời gian dừng lại xuống tới, Thu Ram tiến lên. Nhìn lấy rơi ra ngoài đồ vật, là một tờ chi phiếu, 500 vạn mệnh giá, sau đó tiếp tục tiến lên, càng nhiều tin tức hơn bạo lộ ra, đó là một phong thư, bất quá nội dung bức thư vô pháp nhìn thấy, cái này phong nội dung bức thư dùng một chút đặc thù tài liệu đến viết, mà pháp không có tác dụng, chuyện này bên trong có siêu tự nhiên lực lượng trộn lẫn. Tương đương tin tức trọng yếu. Không lâu sau đó Greg đứng dậy. Thu Ram rời khỏi phòng. Đi theo Greg bóng dáng tiến lên. Khi tiến lên một khoảng cách về sau Greg bóng dáng biến mất. Tên kia hung thủ siêu tự nhiên lực lượng khá cường đại. Cân nhắc đến có thể sẽ có siêu tự nhiên lực lượng tham gia. Cho nên sớm tại phong thư bôi lên đặc thù dược tề. Nhượng người khác không cách nào dùng siêu tự nhiên lực lượng theo dõi Greg. Kế hoạch thất bại, nhất định phải mặt khác muốn một chút biện pháp. Xe của hắn phu là cái đột phá khẩu. Theo đường đi tiến lên, đến phu xe ngoài cửa. Hiện tại Sa Phu đã bởi vì chuyện này bị liên lụy, bị cấm chỉ rời đi Ca Lần Thành. Tùy thời chờ đợi chị An Sảnh gọi đến. Tiến lên gõ cửa. Là khu dân nghèo một chỗ phòng trọ. Cửa phòng mở ra. Ngài là. Ta là đại công tiên sinh phái tới điều tra Greg mất tích án người. Thu Ram thân thể trực tiếp xuyên qua chặn tại cửa ra vào Sa Phu thân thể. Tiến vào trong phòng. Đem người biết hết thảy nói cho ta biết. Ngồi ở cũ nát trên ghế salon. Thu Ram tựa như là chủ nhân nơi này một dạng. Sa Phu thần sắc kinh ngạc. Lấy lại tinh thần về sau mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Ta không phải hung thủ giết người. Đối với Greg tiên sinh chết ta cảm thấy khổ sở. Hắn là người tốt. Greg Nick thật là người tốt. Chí ít thật không có bị kích phát tà ác mặt thời điểm là người tốt. Cái này không thể nghi ngờ. Đối đãi Sa Phu hắn tương đương hòa ái. Sa Phu đem hắn biết đến sự tình nói cho Thu Ram. Có một chuyện đưa tới Thu Ram chú ý, Greg đã từng dự định tiến về hoang dại công viên, nhưng sau cùng lại cải biến chú ý, đi đến chính mình người lãnh đạo trực tiếp Samuel nơi đó. Rời đi phu xe gian phòng, tiến về Samuel chỗ mông tơ đường cái, so với còn lại đường đi, mông tơ đường cái sạch sẽ rộng rãi, nơi này phòng trọ đồng dạng muốn so địa phương khác càng hào hoa khí phái. Tìm tới Samuel nơi ở, Thu Ram không có gõ cửa, từ trong ngực lấy ra một cái túi nhỏ, mở túi ra về sau một mực đom đóm chui ra, bảo bối. ngươi đến thay ta tìm hiểu một chút tin tức. Đom đóm bay ra ngoài. Samuel ngồi trong thư phòng. Tâm tình của hắn một mực không tốt lắm. Dù sao hắn biến thành hung thủ giết người, mà lại tư pháp đại thần biến mất cùng chính mình có quan hệ. Nếu có người tra được tin tức, hắn sẽ bị bắt. Chuyện này giày vò lấy hắn. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Hiện tại nàng chỉ hy vọng ác mộng nhanh lên kết thúc. Hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. Tựa như là cuộc sống trước kia một dạng. Một con côn trùng rơi vào trước mặt chén xuôi theo bên trên. Samuel lấy tay quét ra. Uống xong còn lại tửu trở về phòng ngủ. Ngoài cửa Thu Ram nhìn lấy đom đóm bay ra ngoài. Vươn tay, đom đóm rơi vào bàn tay trong. Trên mặt của hắn lộ ra một chút ý cười. Vị này Samuel tiên sinh đồng dạng mang có một ít siêu tự nhiên lực lượng. Ngăn trở đom đóm thu hoạch càng nhiều tin tức hơn. Mang ý nghĩa vị này nội chính đại thần trên người có một số tin tức trọng yếu. Bất quá chuyện này nhất định phải cẩn thận, tránh cho đưa tới nội chính đại thần hoài nghi. Hắn đến tìm một cái thần không biết quỷ không hay phương pháp tiếp cận nội chính đại thần, sau đó giải trừ trên người hắn những cái kia siêu tự nhiên lực lượng. Ít nhất phải đợi đến ngày mai mới được. Xem như đồng bạn, luyện kim thuật sư Modric tiến triển cũng coi như không tệ. Hắn chọn chúng mục tiêu là biến mất tư pháp đại thần. Tư pháp đại thần nhà đồng dạng xem như có khả năng hiện trường phát hiện án bị trị an sảnh bắt. Đầu phong tỏa, đây đối với cường đại Modric đến bảo hoàn toàn không là vấn đề. Một bình dược tề uống xong, thân thể của hắn trong suốt, tựa như là dịch thể một dạng, từ trong khe cửa chảy đi vào, sau đó khôi phục, lại một lần nữa xuất ra một bình dược tề, là một loại bột phấn. Bột phấn vẩy trong không khí, nơi này không có bất kỳ cái gì manh mối. Rời đi nơi này về sau hắn đến tiến về thứ hai hiện trường. Tư pháp đại thần văn phòng, dùng đồng dạng phương pháp tiến vào tư pháp bộ môn đại lâu văn phòng. Tiến vào trong văn phòng, vẫn không có manh mối. Làm đến tư pháp bộ môn dưới lầu thời gian, chiếc xe ngựa kia đưa tới chú ý. Đến gần trước xe ngựa, đem một loại dược tề vẩy vào lập tức xe chung quanh. Thiên mã xe phát sinh tình hình xuất hiện, tư pháp đại thần tựa hồ tại cùng người dây dưa, lộ ra tương đương mệt mỏi. Về phần cùng tư pháp đại thần dây dưa người lại chưa từng xuất hiện. Tựa như là tư pháp đại thần lại cùng không khí giao lưu một dạng. Có người dùng đặc thù siêu tự nhiên lực lượng đem cùng tư pháp đại thần dây dưa người ẩn giấu đi. Dược tề vô pháp nhìn thấy. Cái tin này tương đối quan trọng. Điều tra được những cái này về sau, Modric tiếp xuống không có đi tìm kiếm Safu. Bởi vì tại Safu nơi đó khả năng tin tức gì cũng không chiếm được. Đã có siêu tự nhiên lực lượng tham gia, đối phương nhất định sẽ đối Safu làm một số tay chân. Đến lúc đó hội không thu hoạch được gì. Hắn hiện tại đến đem tinh lực đặt ở một cái khác luyện kim thuật sư trên thân. Xem như luyện kim thuật sư hiệp hội thành viên, Kala tử vong hắn cũng cần thuận tiện điều tra. Thậm chí xa xa muốn so hai tên công chúa điện hạ hơi trọng yếu hơn. Một cỗ u linh xe ngựa nhượng cước trình của hắn vượt xa bất luận cái gì phổ thông tọa kỵ. Không đến một điếu thuốc công phu, đã đến tiểu trấn bên trên. Tìm kiếm Kala trụ sở muốn so Ika ngươi địch lại càng dễ. Luyện kim thuật sư hiệp hội thành viên bình thường hội đăng ký trụ sở của mình. Theo đăng ký địa chỉ, Modric xuất hiện ở cái này một chỗ đơn độc phòng nhỏ ngoài cửa. Modric thật làm cho người nổi lòng tôn kính. Ở loại địa phương này, phòng nhỏ cũ nát trình độ viễn siêu tưởng tượng. Ngoại trừ có thể che gió tránh mưa bên ngoài, chưa nói tới bất luận cái gì hưởng thụ. Trên cửa thiếp những nơi quan trị an viết tay giấy niêm phong. Như loại này tiểu trấn bình thường đều là lâm thời phái chú tới đây quan trị an. Chỉ có một người hoặc là hai người. Hiện tại tên kia quan trị an đại khái đã bị điều trở về Ca Lần Thành. tiến lên sử dụng dược tề, nhượng cả trương giấy niêm phong hoàn chỉnh rớt xuống, đẩy cửa tiến vào, gian phòng bên trong tràn ngập gay mũi vị đạo. Xem như luyện kim thuật sư Modric đã thành thói quen, hắn thậm chí ưa thích loại vị đạo này. Theo bọn hắn nghĩ, loại vị đạo này thậm chí muốn so nữ nhân trên người nước hoa càng dễ ngửi hơn. Hít thở sâu một hơi, Modric đi tới một hàng kia để đặt dược tề kệ hàng trước. Ngoại trừ thi thể bị người dọn đi, nơi này những vật khác đều bảo trì ban đầu mô hình nguyên dạng. Quan sát đến những dược tề kia, sau cùng ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng ngón tay chạm đến trên sàn nhà sớm đã khô cạn dược tề vết bẩn. Sau đó đặt ở trên đầu lưỡi nếm thử. Đó là một loại dùng để thuốc giải độc. Ở phương diện này Kala đích thật là thiên tài. Mức độ so bất luận cái gì luyện kim thuật sư đều cường đại hơn. Nhưng khi độc dược xâm nhập ngũ tạng lục phủ thời điểm, tại cường đại giải độc dược tề đều phải mất đi tác dụng. Hiển nhiên Kala trước khi chết ý đồ phục dụng giải độc dược tề, nhưng đã không còn kịp rồi. Xuất ra một bình trong suốt dịch thể, đem dịch thể nghiêng ngã trên mặt đất. Kala trước khi chết giấy giụa hiện lên ở trước mắt, rõ mồn một trước mắt. Thống khổ bộ dáng làm Modric cảm thấy không thoải mái. Xác định Modric tử trạng về sau, đứng dậy đi tới quả ly rượu trước. Hai cái ly vẫn để đó. Hạ độc người từng tại nơi này cùng Kala đối ẩm qua. Hiển nhiên là Kala cực là tín nhiệm người. Vị này lão luyện kim thuật sư rượu trái cây bình thường sẽ không cho đồng dạng bằng hữu chia sẻ. Chỉ có những cái kia thân mật nhất người mới có tư cách. Là một tên cùng Kala rất lợi hại thân mật người, trong suốt dược tề vô pháp phát hiện đối ẩm người đến cùng là ai. Có siêu tự nhiên lực lượng lại một lần nữa ngăn trở hung thủ bại lộ. Cầm lấy rượu trái cây cái chén, cái mũi ngửi khẽ ngửi. Modric trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Mỗi một tên luyện kim thuật sư hoặc là vu sư tại luyện chế dược tề phương diện đều có chính mình đặc sắc. Độc dược này bên trong ẩn chứa lấy một cỗ đỗ quyên hoa hương. Tại độc dược trong gia nhập loại này hoa hương người không nhiều. Tại Hades công quốc chỉ có một người nguyện ý làm như thế. Điều tra có manh mối. Modric đem gian phòng bên trong tất cả dược tề đều thu vào. Gật đầu mặc niệm, thân yêu đồng bọn, ta sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Mưa dầm kéo dài, trên mặt đất thấp cộc cộc, người đi trên đường không nhiều. Cúi đầu đi đường, trên đường phố có người dùm beng, bởi vì lẫn nhau đụng phải. Cỡ nào không rõ đầu đuôi nguyên nhân, nhưng người nơi này chính là như vậy. Một điểm nhỏ vấn đề thậm chí có thể làm cho đi đầy đường người đều ngừng chân. Những cái kia ngừng chân đám người không có người đối hai tên người trong cuộc soi mói. Bọn họ chỉ để ý hai người sẽ hay không đánh nhau. Đến lúc đó bọn họ nhất định gieo hò lớn tiếng khen hay. Đây là Lại Ninh Bảo thói quen. Lại Ninh Bảo ở vào Bắc Phương, nhượng người nơi này dưỡng thành thô kệch táo bạo tính tình. Nếu như động thủ có thể giải quyết sự tình bọn họ tuyệt sẽ không động chủy. Nữ nhân cũng giống vậy, hoàn cảnh đối với người ảnh hưởng đồng dạng không nhỏ. Sinh ở Nam Phương người bình thường ôn nhu thân sĩ, Bắc Phương các hán tử cho rằng những người kia là nương nương khang. Không may Lại Ninh Bảo trên đường cái liền có một vị đến từ Nam Phương thương gia, tham gia một số đặc thù sinh ý. Foglan tựa ở cửa tiệm, có chút hăng hái nhìn lấy tụ tập lại những người kia. Trong tay cầm một bình rượu, Bắc Phương khí trời có chút lạnh lẽo, nhất là trời mưa thời điểm, người phương Nam không quá thói quen. Bất quá Bắc Phương đặc hữu liệt tửu là khu lạnh đồ tốt. Nhìn xem, Bắc Phương hầu tử nhóm cái vã, Foglan vặn ra nắp bình, uống một thanh. Da của hắn ở chỗ này không quá thích ứng, lên một chút máu đỏ tia, nhìn tựa như là say quỷ một dạng. Trên thực tế tửu lượng của hắn rất không tệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.